Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5763, chương 5764 Thế giới hiện thực 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường quả giải trừ lão thái thái trên người cấm thuật. Lão thái thái nhưng một câu đều không nói. Rõ ràng là không nguyện ý ngươi, nếu là không gọi người, ta liền đem hồ cho rút khô. Đường quả nhẹ nhàng khoát tay, nước trong hồ nhộn nhạo, nước hồ không bị khống chế tràn vào lòng bàn tay của nàng. Trong hồ cư trú tộc loại cũng đều bị bừng tỉnh, vội vàng chạy đến nhìn. Phát hiện là đường quả tại rút nước hồ, dọa đến run một cái, lại xoay người lại báo cáo tin tức. Trong chốc lát, trong hồ xuất hiện một người đàn ông tuổi trẻ, tại nhìn đến đường quả thời điểm, hắn chào hỏi. A quả quả, sao ngươi lại tới đây? Tại sao muốn đụng đến ta Minh Giao hồ nước? Nơi này hẳn không phải là ngươi thiên hải phạm vi A. Đường quả đánh giá người tuổi trẻ trước mắt. Đây là lão thái thái nhà mẹ đẻ, cùng nàng là một đời, cùng lão thái thái có mấy phần quan hệ. Đối phương đã lấy vợ sinh con, năm đó lão thái thái còn từng có ý đồ, tác hợp nàng cùng cái này gọi Minh Diệp gia hỏa, cũng không tốt, cũng may trong hồ nước chiếu, người nào đều hướng trước mặt nàng nhét. Minh Diệp, ta tới đây ngươi rõ ràng, Nguyên Cửu cùng ngươi quan hệ cũng hẳn là không sai đi. Năm đó hắn ra cái kia mưu ma trước quỷ. Ta không muốn biết ngươi ở giữa tham dự qua cái gì, bất quá ta biết các ngươi nhất định thương lượng xong làm sao chia cắt thiên hải tài nguyên. Quảng cáo, gặp Minh Diệp sắc mặt đại biến bộ dạng, đường quả nói tiếp. Lấy ra một nửa ngươi Minh Giao hồ tài nguyên, đem lão thái thái này chuộc về đi. A quả quả, nàng cũng là nãi nãi của ngươi. Minh Diệp nắm tay, nghe đến A quả quả trở về tin tức là hắn biết không tốt lắm, vốn cho rằng có cái lão thái thái tại cũng không có vấn đề. Không nghĩ tới đối phương trực tiếp tới cửa, còn đề xuất loại yêu cầu vô lý này. Thiên hải nhiều như vậy tài nguyên, thiếu hắn Minh Giao hồ điểm này sao? Bây giờ không phải là, liền một câu, người chụp người hay không? Đường quả cười hỏi, nhà ngươi cái này lão thái thái, nhưng cùng ta thiên hải không có quan hệ thông gia quan hệ, dù sao năm đó hôn lễ đều không có cử hành. Vì cái gì không có cử hành, vạn giới chi thượng không có mấy người không biết a. Các ngươi đều là nhà mẹ đẻ của nàng người, có thể không biết. Nàng cùng các ngươi cùng một chỗ tính toán ta thiên hải thời điểm, các ngươi cũng đừng nói cái gì cũng không biết. Nếu không phải là các ngươi, nguyên gia sẽ để mắt tới nơi này. Còn tính toán đến như thế chuẩn xác, Minh Diệp nhưng không hé miệng. A quả quả, ta Minh Giao hồ không có cái gì tài nguyên, ngươi đến nhầm địa phương. A, vậy ta đem nước hồ rút khô nhìn xem, đường quả trong lòng bàn tay vừa nhấc. Nước hồ thật nhanh theo trong hồ rút lên, hướng lòng bàn tay của nàng dũng mãnh lao tới. Quảng cáo, bất quá một hồi, Minh Giao hồ nước hồ liền thiếu đi non nửa, Minh Diệp cũng không khỏi có chút hốt hoảng. Lão thái thái càng luống cuống, Minh Diệp, cho nàng điên rồi, cho nàng, chúng ta đấu không lại nàng. Nàng hiện tại hoàn toàn tin tưởng, đường quả sẽ không lại nói ân tình, nếu là không cho, Minh Giao hồ nhất định sẽ làm. Minh Diệp không nguyện ý, có thể nhìn đến càng ngày càng ít nước hồ, hắn cuối cùng thỏa hiệp. Tốt, ta cho, 2/3, a quả quả, người quá đáng, có các ngươi quá phận. Đường quả cười nói, tranh thủ thời gian cho, một hồi nước khô cũng không nên trách ta. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ chốc lát sau, đường quả lấy được Minh Giao hồ 2/3 tài nguyên, đem nước toàn bộ trả về. Cùng nhau trả về còn có lão thái thái đầu này lão cá chép. Nàng một đạo thần lực đánh vào lão thái thái trên thân, khiến cho đối phương một cái biến thành nguyên hình. Lão thái thái kinh hô một tiếng, rơi vào trong nước, lại thật nhanh phiên trào, lật lên mắt cá, phảng phất tại hỏi đường quả tại sao muốn như thế đối nàng. Người quá phiền, ta nhẫn nải đã đến cực hạn, cho nên ngươi vẫn là biến thành nguyên hình tốt một chút. Đường quả đi tới Minh Giao hồ cùng thiên hải liên tiếp vị trí. Một cái đem giữa hai bên liên hệ chặt đứt. Ngân Hào tranh thủ thời gian quay đầu đưa đến một ngọn núi để ở chỗ này. Từ đó, Minh Giao hồ rốt cuộc không có cách nào cùng thiên hải kết nối. Ngày mai gặp cuối cùng mấy ngày nay chừng 10 ngày, liền càng 4 chương, muốn nho nhỏ nghỉ ngơi một chút. Tiêu Giao Lục vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Cách chương.